Vưu vật nhi hỉ, chương 113, thanh minh giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngành ghét cô lắm, lời thế là cúp máy luôn. Sau khi cúp máy, Khương Ngành đứng lên, bước vào phòng tắm. Trong phòng ngủ phụ rửa mặt qua loa kỳ bước ra khỏi phòng, cô được Tô Dĩnh gọi ăn sáng. Khương Ngành nhìn thấy vẻ mặt Tô Dĩnh chẳng có gì khác lạ, dường như chuyện cô ngủ ở phòng khách cũng không có gì kỳ lạ. Cô bước đến cầm cốc sữa trên bàn uống một mạch, như vô tình hỏi. Châu Dị đâu ạ? 7 giờ đã đi rồi, nói là có họp giao ban ở công ty. Họp 9 giờ mà 7 giờ đã đi rồi. Khương Ngành rất rõ dụng ý của Châu Dị khi làm vậy, nhưng cô không nói. Ăn sáng xong, Khương Ngành lái xe đến công ty. Xe vừa vào bãi đỗ xe, vẫn chưa kịp vào vị trí, phóng viên giải trí đã đứng bu quanh như ong. Khương Ngành một chân đạp thắng xe, nhìn ra ngoài có hơn chục phóng viên, cô lấy di động gọi cho bảo vệ. Chẳng bao lâu, điện thoại được nối máy, Khương Ngành hở hững nói. Tôi là Khương Ngành, có hơn 10 phóng viên đang đứng chặn xe tôi ở bãi đỗ xe, cử người xuống đi. Xem như ai cũng biết chuyện Khương Ngành và Châu Dị vì cái lên tiếng chính thức tối qua. Người của phòng bảo an nghe thấy Khương Ngành, vội vàng cười lấy lòng và đáp vâng. Chẳng bao lâu, Khương Ngành đang nghe nhạc để thư giãn, hơn 20 bảo vệ vào bãi đỗ xe, đẩy hết các phóng viên đang bám ở đầu xe cô. Khương Ngành hạ cửa số, đội trưởng đội bảo vệ tưởng cô định cảm ơn, bèn nở nụ cười bước lên. Trưởng phòng Khương, không cần cảm ơn, đây là công việc của chúng tôi. Khương Ngành nhìn đối phương, để phóng viên vào là các anh đã tắc trách rồi. Đội trưởng đội bảo vệ mặt sượng sùng, Khương Ngành không nhìn nữa mà lái xe rời đi. Nhìn theo Khương Ngành, bảo vệ đứng bên cạnh đội trưởng mở miệng. Trưởng phòng Khương lạnh lùng ghê, đội trưởng nhếch môi, trước giờ đều vậy. Không rõ là sếp Châu thích cô ta ở điểm nào. Đội trưởng hư nhẹ, thằng nhóc cẩu thì hiểu quái gì. Kiểu phụ nữ này càng dễ kích thích tham muốn chinh phục nơi đàn ông. Ngày hôm nay chắc chắn Khương Ngành chẳng thể nào yên ổn được. Từ lúc cô đến công ty, đã phải ứng phó các cuộc gọi từ báo giới. Không chỉ cô bận mà cả phòng truyền thông đều bận. Xử lý khủng hoảng truyền thông cho không biết bao nhiêu nghệ sĩ. Lần đầu tiên cô xử lý việc của mình. Khương Ngành ngồi tại bàn làm việc, day day huyệt thái dương, chợt trở nên bực bội. Kiều Nam thấy Khương Ngành khó chịu, bèn pha cho cô cốc cà phê để tỉnh táo. Khương Ngành đón lấy uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn Kiều Nam. Sếp Châu có ở công ty không? Nghe trợ lý Trần nói đi công tác rồi, đến Dung Thành, có lẽ là một tuần. Khương Ngành nghe nói bật cười, bỏ một mớ hỗn độn này lại cho cô, bảo cô tự biện hộ, còn anh ta thì đi công tác. Được, được lắm. Chuyện kéo dài 3 ngày, toàn bộ người của phòng truyền thông không thể nào trấn áp dư luận được. Cuối cùng một câu thanh minh của Khương Ngành, đã có người thích, kết thúc sự việc, khả năng đánh hơi của truyền thông còn nhạy hơn chó, đủ mọi kiểu điều tra, moi hết mọi thông tin của Khương Ngành trong 8 năm qua, cuối cùng đã đẩy Thường Bác lên hot search. Khi Thường Bác biết mình lên hot search là đang quay vai Nam Ba trong một đoàn phim. Nói là Nam Ba chứ thực ra chỉ Nam Hai thôi đã đến 4 người rồi. Trợ lý của Thường Bác cầm di động có tin hot search đưa cho anh xem. Nước vừa vào miệng Thường Bác đã bị phun ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý biết Khương Ngành cũng hoài nghi quan hệ của cô với Thường Bác từ lâu. Lúc này thấy Thường Bác phản ứng như vậy, cô cứ nghĩ là anh kích động, bèn nháy mắt. Anh Thường Bác, anh với chị Khương Ngành thế này cũng xem như là cũng kiên nhẫn đợi được mây tan mà ngắm trăng. Ngắm trăng cái con khỉ, tình hình này ông đây muốn mặt trời mọc ngày mai còn khó nữa là. Nghĩ đến Châu Dị, Thường Bác không khỏi nổi da gà toàn thân. Thường Bác đưa cốc nước đang cầm cho trợ lý, lấy di động gọi cho Khương Ngành. Điện thoại nối máy, Thường Bác đi tìm một chỗ khó phát hiện, rồi nói. Chị Ngành, em làm gì đắc tội với chị thì chị nói thẳng ra không được sao? Chị ngầm đâm một dao sau lưng em thế này thì đúng là giết người không đổ máu đó. Khương Ngành nghe vậy, bật cười, hiểu rõ mà còn cố hỏi. Chuyện gì chứ, Thường Bác khổ nhiều thù sâu, cậu không thấy tôi với cậu lên hot search à? Khương Ngành cười trêu ghẹo. Thấy rồi, mấy phóng viên đó điều tra kỹ ghê, có luôn hình chụp chung của tụi mình từng làm thêm ở nhà hàng thức ăn nhanh nào đó luôn. Thường Bác biết dạo này Châu Dị dùng tài khoản chính thức tỏ tình với Khương Ngành khiến cô bực bội. Tuy anh không gọi cho cô, nhưng lúc nào cũng quan tâm, cũng xem như là một thành viên buôn dưa. Nhưng dù thế nào anh cũng không thể ngờ rằng, quả dưa này cuối cùng lại là anh. Thường bác cầm di động nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai rồi mới dở giọng cầu xin. Chị Nghênh, cuộc đời nghệ sĩ của em cũng khó khăn lắm rồi. Chị giơ cao đánh khẽ chừa cho em con đường sống được không? Khương Nghênh nghe vậy bật cười. Yên tâm, Châu dị sẽ không tìm cậu làm khó dễ đâu. Thường bác suy nghĩ một chút. Hay là giờ tôi đăng Thanh Minh, tung lên ảnh chụp chung của tôi với Khúc Tích. Bày tỏ tôi cũng có người thích rồi. Khương Nghênh không khỏi trao mày. Cậu đang chuẩn bị cho cái đám hóng chuyện màn kịch là anh ấy thích cô ấy thích anh ấy, còn anh ấy thích cô ấy. Cách chương.